Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1920, chương 1924, tân thế giới. 1. Hạ Minh lắc đầu, nói, ta thương thế đã tốt không sai biệt lắm, hiện tại thực lực của ta lại tiến một bước, không tệ, vậy mà đạt đến địa cấp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể tấn cấp thiên cấp. Không tệ. Giờ khắc này, Long Đầu ở một bên cười ha ha một tiếng. Cái này Long Đầu tên là Hàn Thiên Giác. Hạ Minh trước đó cũng đã được nghe nói. Chỉ có điều Hạ Minh xưng hô Long Đầu xưng hô thói quen a. Còn tốt. Hạ Minh cười một tiếng, nói, đều là vận khí a. Vận khí. Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu, cười cười nói, trên cái thế giới này có thể không có cái gì vận khí. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, vẫn chưa đi giải thích cái gì. Đối Hạ Minh, ngươi nghĩ kỹ sao? Giờ khắc này Hàn Thiên Giác đột nhiên hỏi. Nghĩ kỹ, Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Bọn họ đang nói cái gì? Đào Khả Khả mày liễu dựng lên, nhịn không được hỏi, ai biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm? Lạc Vũ Khê bất mãn nói ra, thật sự là, một tháng không có đi ra, cái này đi ra thì làm cho bí hiểm, thật đáng ghét, Giang Lai cũng là có chút đại tính tiểu thư nói ra. Hạ Minh, các ngươi đang nói cái gì? Giờ khắc này vẫn là Lâm Vãn Tình đứng ra, hiếu kỳ hỏi, xác thực là có chút sự tình muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Lúc này thời điểm Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Bây giờ nhiều người như vậy đều tụ tập ở chỗ này, như thế không còn gì tốt hơn. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, nói, chúng ta đều ngồi xuống nói chuyện. Sau đó một đoàn người đều là ngồi xuống. Lúc này thời điểm Hạ Mẫu cùng Hạ Phụ cũng là hơi có chút hiếu kỳ, không biết Hạ Minh đang làm thứ gì. Bất quá Trần Vũ Hàm lại là lẩm bẩm một cái miệng nhỏ, có chút bất mãn, tỷ phu, ngươi có lời gì cũng nhanh chút nói đi. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói. Hạ Minh nhìn mọi người ở đây liếc một chút, đón đến nói, chư vị, hôm nay ở chỗ này cùng mọi người thương lượng một chút. Thực là ta bước vào tân thế giới sự tình, bây giờ trên địa cầu sự tình đều đã giải quyết không? Sai biệt lắm, trên địa cầu cũng đã không có quá nhiều tiến bộ không gian, cho nên ta muốn bước vào tân thế giới, đi thăm dò cao hơn thế giới. Hạ Minh một câu khiến tại chỗ người đều là nghi hoặc không thôi. Lúc này nhịn không được hỏi, Đại Minh, ngươi không phải tại phát sốt à? Cái gì tân thế giới? Ngươi là muốn cưỡi tên lửa đi hắn tinh cầu sao? Hạ Minh nhìn xem cái này nghi hoặc lão mụ, có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói ra, lão mụ, thực trên thế giới này không có gì ngoài địa cầu bên ngoài. Hắn tinh cầu vẫn như cũ là có người ở lại, bất quá, địa phương khác cùng địa cầu lại là có chút khác biệt. Bởi vì nơi đó là võ giả thế giới, cũng là lấy võ vi tôn thế giới, không có hiện tại công nghệ cao. Cái gì? Còn thật có hắn thế giới? Nói chuyện là Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm trợn to một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, Hạ Minh cũng là hơi có chút hướng tới. Liền nói ngay, trên thế giới này không có gì ngoài địa cầu bên ngoài. Xác thực vẫn tồn tại hắn thế giới, cho nên ta muốn đi thăm dò một chút cái này hắn thế giới đến cùng là một cái như thế nào thế giới. Nếu có cơ hội, ta sẽ trở về đem bọn ngươi cũng cho dẫn đi. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu trầm mặc, rất hiển nhiên, đều không nói gì. Hạ Mẫu thật sâu nhìn chính mình nhi tử liếc một chút. Mặc dù nói bên trong trong lòng có chút không muốn, nhưng là nàng lại là biết. Nhi tử lớn lên, một số thời khắc, chính mình thân thể làm mẹ người không cần phải đi hạn chế chính mình nhi tử đường ra. Hạ Mẫu thở dài một tiếng nói. Đại Minh, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là ngươi đi, Vãn Tình bọn họ nên làm cái gì? Hạ Minh nghe vậy, hướng về Lâm Vãn Tình trung nữ nhìn sang, đón đến nói, mặc dù nói ta hiện tại cũng có thể đem bọn hắn cho dẫn đi. Nhưng là, hiện tại dẫn đi quá mức nguy hiểm, mà lại ta hiện tại đối tân thế giới còn không hiểu. Cho nên tạm thời không thể mang lấy bọn hắn rời đi nơi này. Có điều, chỉ cần chờ ta thời gian mấy năm, ta tại tân thế giới đặt chân về sau, ta liền sẽ lần nữa về tới đây đem mọi người cho đón về. Hạ Minh đón đến nói, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này lại là muốn ủy khuất các ngươi ở tại địa cầu. Hạ Minh, vậy có hay không nguy hiểm? Lâm Vãn Tình có chút lo lắng hỏi. Lâm Vãn Tình lời nói thì liền Hạ Mẫu cùng Hạ Đại Hải đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Rất hiển nhiên, hai vị lão nhân đều không muốn Hạ Minh gặp phải nguy hiểm gì. Không có chứ, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, bây giờ thực lực của ta cũng đã đạt đến địa cấp cảnh giới viên mãn. Khác không sai, nếu muốn giết ta, cũng là khó như lên trời. Thực Hạ Minh cũng không biết tân thế giới đến cùng là một cái dạng gì. Thế giới, đối với tân thế giới cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Vì vậy, Hạ Minh cũng không nói được. Hạ Đại Hải giờ khắc này thở dài nói, Đại Minh, ngươi muốn đi ra ngoài chúng ta mặc kệ. Chúng ta cũng biết ngươi mắt là cái gì. Bất quá làm vì phụ thân, hay là hy vọng ngươi tại gặp phải nguy hiểm thời điểm. Suy nghĩ một chút Vãn Tình bọn họ, suy nghĩ một chút phụ mẫu. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Giờ khắc này, tại chỗ người cũng tất cả đều là rõ ràng. Rất hiển nhiên, Hạ Đại Hải bọn họ đều đang ủng hộ Hạ Minh bọn người rời đi nơi này. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình cũng là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ôn Nhu nói, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Đang đợi mấy ngày này, coi ta đem trên địa cầu sự tình đều giải quyết về sau, liền sẽ rời đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói ra, hắn thân nhân dù sao còn ở địa cầu này, rời đi địa cầu trước đó, hắn nhất định phải đem thân nhân mình cho an toàn bảo hộ lên. Chỉ có như ấy, hắn có thể đầy đủ an tâm rời đi. Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu, thối tỷ phu. Ngươi mang theo chúng ta cùng đi có được hay không? Trần Vũ Hàm tội nghiệp nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Không được, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, tân thế giới ta cũng không biết là cái dạng gì. Ngươi theo ta đi, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mà lại, muốn bước vào tân thế giới, chỉ có tấn cấp thiên cấp về sau, thông qua ma giáo tế đàn mới có thể rời đi địa cầu, tiến vào tân thế giới. Thối tỷ phu. Trần Vũ Hàm có chút bất mãn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm cũng coi là một cái không được cao thủ. Bởi vì Trần Vũ Hàm cũng đạt tới huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Thì liền Hạ Minh cũng hơi có chút hiếu kỳ. Làm sao chính mình mấy cái này lão bà cùng dì nhỏ tu luyện nhanh như vậy? Cái này tu luyện tốc độ, quả thực cùng ngồi xe lửa một dạng, thật sự là quá nhanh. Chính là mình tu luyện tốc độ cũng không có nhanh như vậy a. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Hạ Minh cũng không có hỏi ra. Vậy chính ngươi bảo trọng. Hạ Đại Hải thở dài một tiếng nói, đúng, cha. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người. Lúc này thời điểm Hạ Đại Hải thì là nói ra, vừa vặn, thừa dịp hôm nay nhân viên so sánh tề tụ, chúng ta hôm nay cùng một chỗ ăn thật ngon một bữa cơm. Như thế nào? Tốt, ý nghĩ này không tệ. Trước đó đều không có hôm nay tụ tập đầy đủ. Hôm nay chúng ta liền hào hào ăn một bữa. Lúc này Lâm Quốc Sinh gật đầu nói, vậy thì tốt. Ta đi đặt trước nhà hàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.